Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chiêu này lại có hiệu. Cô Phi Yến chợt phát hiện, Tĩnh Vương Điện Hạ không phải đồ háo sắc, mà bản thân quả thực là tốt sắc chi nữ. Nàng lại ý nghĩ kỳ quái, lại tội lỗi lớn, Tĩnh Vương Điện Hạ là không thể nào khinh nhờn nha. Huống chi nàng, có ảnh ta ca, nàng đều không thể lại có không đứng đắn ý nghĩ. Liền xem như, nói đùa cũng là không được. Nhớ tới ảnh ta ca, cô Phi Yến không tự giác liền nghĩ tới Thối Khối Băng Đến. Mà vừa nghĩ tới hắn, nàng liền nhớ lại băng hải bên bờ cái kia kiến tạo đã lâu. Sơn động, nàng tâm bỗng nhiên liền đau, đau đến có chút khó chịu. Đối với Tĩnh Vương Điện Hạ nàng cũng chính là phạm hoa si mà thôi. Không, ý tưởng gì, nàng biết rõ, nàng nhất không nên nghĩ lung tung. Không thể nhất, nghĩ chính là Thối Khối Băng. Đúng, không muốn hắn, không thể còn muốn niệm tình hắn. Lúc này, quân cửu thần đã thay cô Phi Yến hệ cuối cùng một đôi dây thắt lưng. Hai tay của hắn dừng lại, hắn ánh mắt nặng nề. Tựa hồ thất thần, nhưng mà, cô, Phi Yến lại đột nhiên tránh ra khỏi. Nàng thấp giọng, đa tạ điện hạ, dạy rất đúng, hạ quan ngày sau nhất định chú ý. Quân cửu thần sắc mặt biến hóa. Một câu cũng không trở về nàng. Quay người, hướng tiểu thái tử nhanh chân đi đi. Tiểu thái tử vẫn còn đang hôn mê. Quân cửu thần đem tiểu thái tử ôm cho ám vệ. Căn dặn ám vệ đem người đưa đến chỗ an toàn, chờ hắn trở về, hắn nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn cô Phi Yến một chút, chỉ giao phó ám vệ đem cô Phi Yến cùng nhau mang đi, hắn tạm thời không muốn nhìn thấy nữ nhân này, cứu người quan trọng, mang trọng hắn phải cứu, cái kia hồng y sát thủ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Về, phần Bách Lý Minh Xuyên. Mật đạo bên trong tất cả cơ quan đều mở ra. Tên kia, coi như vận khí tốt, không có bị vây ở chính giữa đầu. Không có ba ngày năm, ngày cũng là ra không được. Quân cửu thần giao phó xong muốn đi. Cô Phi Yến lại gấp cấp bách gọi lại. Tĩnh Vương Điện Hạ, hạ quan cùng ngươi cùng nhau đi. Mặt đối với cô Phi Yến thỉnh cầu. Quân cửu thần không trả lời. Như cũ đi lên. Phía trước, rất hiển nhiên là cự tuyệt, cô Phi Yến cấp bách, tránh đi ám vệ đuổi tới quân cửu thần trước mặt đi cản. Người, vội vã nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài không chỉ có phải cứu mang hộ vệ, cũng phải bắt được tên sát thủ kia a. Tranh kia hành lang nhiều cơ quan, không, thể so với bên ngoài, cứu người dễ dàng bắt người khó mà, thêm một người nhiều. Một phần chiếu ứng, hạ quan vừa ngửi mùi thuốc liền có thể phân biệt thật giả. Hạ quan có thể giúp được một tay, cam đoan tuyệt không cản trở. Quân cửu thần nhìn cũng không nhìn nàng một chút, lách qua mà đi, vẫn là không, đáp ứng. Cô Phi Yến nhìn ra được hắn tựa hồ thật không cao hứng. Thế nhưng là, nàng, nghĩ mãi mà không rõ hắn có cái gì không cao hứng. Nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, lại một lần tiếp tục đến trước mặt hắn ngăn lại. Tĩnh Vương Điện Hạ, hạ quan có thể lấy lực lượng một người bảo thái tử điện hạ thuận lợi trốn tới, ngài còn không tin đảm nhiệm hạ quan sao? Điện hạ một người tiến về đã muốn cứu người, lại muốn bắt người, hẳn là khó lòng phòng bị. Còn nữa, có hạ quan Tĩnh Vương phủ ba cái kia tháng mang hộ vệ đối với hạ quan nhiều lại chiêu cố, bây giờ hắn gặp nạn, hạ quan làm sao có thể an tâm đi. Trước hạ quan không có gặp hắn an toàn, bất kể như thế nào cũng sẽ không đi. Kỳ thật cô Phi Yến chân chính muốn nói là nàng có thể lấy đi tất cả thuốc màu giúp đỡ hắn đại ân, thế nhưng là nàng không thể nói, quân cửu thần vẫn là lờ đi, cô Phi Yến chưa từ bỏ ý định, không buông tha, tiếp tục đuổi đến trước mặt hắn. Lần này nàng cũng không biết còn có thể khuyên như thế nào. Nàng tâm không vội, dứt khoát chu cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu lên: Tĩnh Vương điện hạ, ngài liền để ta theo lấy a, ta van xin ngài. Quân Cửu Thần rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn rốt cục mắt nhìn thẳng nàng, thấy thế cô Phi Yến nàng ngày càng ra sức, ngửa đầu một mặt đáng thương: Tĩnh Vương điện hạ, ngài liền đáp ứng ta đi, liền đáp ứng a, ta van cầu ngài. Cô Phi Yến còn kém không đi kéo hắn tay. Quân Cửu Thần liền liếc nhìn nàng một cái, liền lập tức tránh đi nàng ánh mắt, lại một lần lách qua nàng, nhanh chân đi lên phía trước, cùng nói là đi, chẳng bằng nói là trốn. Bước chân hắn rõ ràng cấp bách, cô Phi Yến gọi là một cái tuyệt vọng nha. Nàng từ bỏ, nàng bổng rũ, liền theo cửa, lại kêu một tiếng: Tĩnh Vương điện hạ. Nhưng mà, nghe xong thanh âm này, Quân Cửu Thần liền dừng bước, có trời mới biết hắn giờ này khắc này là vẻ mặt gì. Hắn không quay đầu lại, bằng lãnh ngữ, khí lộ ra 7-8 phần bực bội, nói xác thực là buồn bực, nhưng là, hắn nói, là, đến đây đi. Cô Phi Yến đều thất vọng rồi, nghe lời này một cái, cả người giống như là ỉu, xìu hoa một lần nữa nở rộ, nàng ảm đạm đôi mắt tất cả đều sáng lên, đều nói nũng nịu là nữ nhân lợi hại nhất năng lực. Không nghĩ quả là nha, nàng mừng rỡ, lập tức bước xa đuổi theo, cũng không dám cùng Quân Cửu Thần sóng vai, liền cùng tại hắn Quân Cửu Thần sau đi. Nàng nghiêm túc cam đoan: Tạ điện hạ, hạ quan hào hào hiệp trợ điện hạ, nhất định sẽ không cản trở. Quân Cửu Thần không lên tiếng, không quay đầu, tiếp tục đi lên phía trước, bước chân từng bước một đoán được đặc biệt nặng. Hắn đúng là phiền não, cũng buồn bực lấy, có trời mới biết hắn buồn bực bản thân vẫn là buồn bực cô Phi Yến đâu. Lúc này bọn họ phía sau một đám ám vệ cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ chân thực không thể tin được tận mắt thấy. Bọn họ cái này bạc tình ít ham muốn chủ tử, thế mà cũng ăn nữ nhân nũng nịu. Một bộ này, chuyện này nếu là truyền đi, sợ là không có người tin tưởng a. Nhớ tới Tĩnh Vương điện hạ mới vừa từ phía sau ôm cô Phi Yến, thay cô Phi Yến hệ dây thắt lưng, bọn họ liền càng thêm mê mang không hiểu. Phải biết, 10 ngày trước, mang hộ vệ đã thông chi một chút đến, để cho các huynh đệ ngày sau nhiều đề phòng lấy cô Phi Yến. Liền Tĩnh Vương điện hạ thái độ này, bọn họ phải đề phòng cái gì nha? Ám vệ buồn bực quy nạp buồn bực, không dám trì hoãn, mấy cái canh giữ ở phủ cận bảo vệ, còn lại người hộ tống tiểu thái tử rời đi trước. Cô Phi Yến đi theo Quân Cửu Thần, một bên ở phụ cận tìm kiếm cửa ra, vừa hỏi Bách Lý Minh Xuyên tình huống. Quân Cửu Thần chỉ nói Bách Lý Minh Xuyên không dễ dàng như vậy đi ra, cái khác một chữ không đề cập tới. Cô Phi Yến biết rõ Bách Lý Minh Xuyên không dễ dàng như vậy đi ra, nàng liền cao hứng, cũng không hỏi nhiều. Cô Phi Yến cùng tiểu thái tử đi ra cửa, tại chân núi cùng bên ngoài sông nhỏ liền tại một khối, mà Quân Cửu Thần đi ra cửa lại là chân núi một cái sơn động, cho nên trang bà trong miệng cổ mộ kỳ thật liền giấu ở ngọn núi bên trong. Nói một cách khác, bọn họ vừa mới tất cả đều tại ngọn núi bên trong. Rất nhanh, cô Phi Yến bọn họ liền nắm rõ ràng rồi địa hình. Ngay tại hai cái mở miệng trung gian thảo trên sườn núi tìm được cái thứ ba mở miệng. Đó là tre, giấu tại cỏ cây bên trong hang đá. Trang bà để bọn hắn chia ra ba đường, vì là lưu lại nhiều người hơn, sợ là sẽ không cho phép bọn họ quay trở lại đi cứu người. Nhưng là tiểu thái tử an toàn, hơn nữa xác định tòa này cổ mộ không chỉ một cửa ra, bọn họ mới sẽ không lại đem Trang Bà đưa vào mắt. Quân Cửu Thần đi ở phía trước, đang muốn đi vào, cô Phi Yến lại đột nhiên nói: "Chờ đã." Quân Cửu Thần đến nay đều không liếc nhìn nàng một cái. Hắn không trả lời, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?" Cô Phi Yến như tên trộm mà nói: "Điện hạ, ám vệ sợ là cầm không ở Bách Lý Minh. Xuất hiện, đề phòng vạn nhất, chúng ta hay là trước đem hắn con đường kia cửa ra." "Phong kín a." Quân Cửu Thần rốt cục quay đầu xem ra. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, nói: "Rất tốt, chờ xem." Quân Cửu Thần quay trở lại đi. Mấy đạo lăng lệ kiếm khí liền để cho sơn động bốn phía sụp đổ, một đống đá vụn bùn đất đem cửa động phong kín. Quang đều thấu không đi vào. Lần này, cô Phi Yến đủ hài lòng, đi theo Quân Cửu Thần đi vào hang đá. Bọn họ gặp được cái gì? Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http. Chuyện yzyyzy.com/ngocmans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyyzy.com/member/85645converter k hủ alpha alpha. Hết chương.